các đại lão đều sủng ta. Chương 132, 132, xin chào, tôi là anh trai của hắn Dung Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ em gái ngươi, nhanh chóng trói người phụ nữ của anh đi. Dung Nịch nhãn đau giết tới, không cam lòng yếu thế trở về. Người tới chính là Bắc Cung Nhất Đằng. Ninh Đại vừa nhìn thấy gã ta, giống như bắt được rơm cứu mạng, vội vàng chạy lên, thân mật kéo cánh tay gã lại, ngữ khí tựa như hờn dỗi, vừa thẹn thùng vừa tức giận nói: "Đằng Đằng, anh tới vừa lúc, anh mau gọi người đem bọn họ đuổi ra ngoài, miễn cho giống như chó điên ở chỗ này kêu to." Chấm, mẹ nó, cô mắng ai điên chó đây? Có gan cô mắng một lần nữa. Dung Nịch tính tình nóng nảy kỳ thật ngay cả chính hắn cũng không khống chế được. Dù sao đã liên tục 3 năm cũng không ngủ ngon một lần, dẫn đến tính tình của hắn càng ngày càng nóng nảy. Bắc Cung Nhất Đằng mặc một thân Âu phục màu trắng, tư thái đoan chính cuồng ngạo không để người trong mắt. Đầu ngón tay kẹp một điếu xì gà màu nâu nhạt, không ngừng hít mây nhả khói. Trên mặt phảng phất viết mấy chữ lớn: "Lão tử thiên hạ châu bò nhất." Đi cùng gã ta còn có mấy vệ sĩ tùy thân, phô trương rất lớn. Mắt hồ ly đầu tiên là hướng Dung Nịch cùng Dung Tranh nhìn lướt qua, lập tức hướng La quản lý cuồng vọng phân phó nói: "Đem những người gây sự này đuổi ra ngoài." "A, cái này..." La quản lý lần thứ hai lộ ra vẻ khó xử, thật cẩn thận nói: "Nhưng Nịch thiếu là VIP chí tôn nơi chúng ta, cứ như vậy đuổi người ra ngoài không tốt lắm sao?" Bắc Cung hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo lại khinh thường hút một ngụm xì gà, ngữ khí cuồng bá túm lấy: "Dù sao ta cùng hắn chỉ có thể lưu lại một người, giữ lại cổ đông như ta hay là giữ hắn, anh tự mình xem làm đi." Nói như vậy, kỳ thật trong lòng Bắc Cung Nhất Đằng không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao gã ta mặc dù là cổ đông của Vân Tỷ Cung, nhưng chỉ chiếm 5 cổ phần nho nhỏ. Cho dù gã hiện tại rút cổ phần, đối với Vân Tỷ Cung mà nói, cũng là không đau không ngứa. Rốt cuộc có muốn đuổi hay không? Mau lên! Đang lúc quản lý đang khó xử, một thanh âm u buồn và không kiên nhẫn vang lên. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nữ sinh dựa vào tường mà đứng một mực không nói gì. Dị thường tản mạn nhấc con ngươi lên, rất kiêu ngạo khó thuần nhìn mọi người. Thoáng chốc, lực chú ý của mọi người đều bị cô hấp dẫn. Lập tức liền nghe thấy không biết là ai cười nhạo một tiếng, chào phúng nói: "Nữ nhân kia là ai vậy? Quần áo trên người mặc cũng không biết thương hiệu gì, vừa nhìn đã biết là hàng rong." Nghe vậy, Dung Nịch lập tức bắn tới một đạo tâm mắt tàn nhẫn đến cực điểm của người phụ nữ đang nói chuyện, ý tứ cảnh cáo 10 phần. Sắc mặt Dung Tranh cũng không dễ nhìn lắm, chần chờ một chút, cuối cùng mang theo tâm tình kích động thấp thỏm đi về phía Lam Cận. Dùng thanh tiếng cực kỳ ôn nhuận giàu từ tính trấn an nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không để bọn họ đuổi cô đi." Lam Cận nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc: "Chúng ta quen nhau?" Dung Tranh tính cách tương đối trầm ổn, năng lực suy nghĩ vấn đề cũng rất mạnh, chỉ là hơi trầm ngâm vài giây, liền cười nói: "Có thể cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô. Cô và lão Ngũ nhà tôi là bạn học cùng lớp, mấy ngày nay tôi thường xuyên nghe em ấy nhắc tới cô." Kỳ thật Dung Lân cũng không có ở trước mặt hắn nhắc tới Lam Cận, mà là chính hắn điều tra được kết quả biết được. Thậm chí ngay cả chuyện Dung Lân giúp cô làm bài tập cũng đều biết. Lão Ngũ nhà anh là... Lam Cận trong lòng đã có đáp án, đoán được người kia có thể là Dung Lân. "Dung Lân, tôi là đại ca của hắn Dung Tranh. Xin chào." Hắn cười đến khiêm tốn lễ độ, bộ dạng lại đủ anh tuấn, làm cho người ta rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Nói xong liền thăm dò vươn tay ra, nội tâm Dung Tranh: "Trời ơi, tôi sắp chạm vào tay mẫu thượng đại nhân sao?" Siêu kích động, cách chương.